Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 233, chế đề tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lời thú nhận của Sở Từ, vui dạo dực mà chờ Khấu Tĩnh phản ứng. Hắn cảm thấy chính mình quả thực lời âu yếm tràn đầy. Khấu Tĩnh đại khái đã cảm động đến khóc lóc thảm thiết đi. Chính là, Khấu Tĩnh không có giống như hắn tưởng tượng xoay người ôm lấy hắn Nhĩ Tấn Tư Ma, mà là tàn nhẫn mà kéo ra tay hắn, xoay người nhìn hắn, y đáy mắt chiếu ra khuôn mặt Sở Từ cười ngâm ngâm. Trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, thanh âm nói chuyện cũng có chút nghẹn ngào. Hoài Cần, ngươi chớ có đùa giỡn với ta. Ngươi hẳn là biết, ta rất nghiêm túc. Sở Từ tươi cười cũng thu lại. Hắn hỏi, ngươi cảm thấy, ta là đang nói giỡn sao? Vậy như này thì sao? Sở Từ hơi hơi nhón chân, ôm trụ mặt Khấu Tĩnh. Ở trên miệng y dùng sức hôn một cái. Còn tưởng rằng ta đang lừa ngươi sao? Sở Từ làm một cái cẩu độc thân vạn năm. Nụ hôn đầu tiên cứ như vậy đưa ra đi. Mặt già cũng khó tránh khỏi có chút phiếm hồng. Khấu Tĩnh cứng đờ sau một lúc lâu. Trên mặt nhìn không ra cái gì. Hai cái lỗ tai cũng đã đỏ đến muốn lấy máu. Y vốn định gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Sở Từ nhăn mày, như vậy đều không được. Hắn lại ngửa đầu hôn một cái. Hỏi, như vậy thì sao? Khấu Tĩnh lại lắc lắc đầu. Sở Từ đầu óc vừa chuyển. Hiểu được, gia hỏa này không quá thành thật à, bất quá chút tâm cơ nhỏ này. Đối với một người tương đối thành thục, tự nhiên là muốn bao dung. Sở Từ vặn xuống đầu Khấu Tĩnh liên tiếp hôn y vài cái. Sau đó hỏi, có đủ hay không? Khấu Tĩnh liền phảng phất như một người tràn ngập khí cao su. Nháy mắt tinh thần tỏa sáng. Y duỗi tay ôm lấy Sở Từ. Xác nhận nói, Từ đệ, ngươi là thật sự nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Phải không? Hôn nhiều như vậy còn hoài nghi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là người tùy tiện như vậy sao? Sở Từ giả vờ tức giận nói. Tự nhiên không phải. Khấu Tĩnh vội vàng phủ nhận. Ta chỉ là cảm thấy. Có chút giống đang nằm mơ. Bất quá. Cho dù là trước đây nằm mơ. Ta cũng chưa mơ thấy qua như cảnh tượng lệnh người vui vẻ như vậy. Sở Từ cười khẽ hai tiếng. Dương mắt nhìn y. Sau đó nói. Có phải nằm mơ hay không? Ngươi thử một lần sẽ biết. Khấu Tĩnh nhìn Sở Từ tuấn tú lông mày. Đôi mắt mỉm cười. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên cánh môi đỏ bừng của hắn. Cúi xuống thân. Ta đây. Thử một lần. Thanh âm còn thừa đều bị chắn ở trong miệng. Khấu Tĩnh không biết có phải hay không ảo tưởng quá rất nhiều lần. Thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu biết được hôn môi như thế nào. So với Sở Từ chỉ biết chạm vào môi mà nói cao cấp hơn nhiều. Một nụ hôn qua đi. Hai người liếc nhau. Sau đó nhịn không được cười. Sở Từ hỏi y, hiện tại đã hiểu rồi sao? Khấu Tĩnh gật gật đầu. Đang muốn phát biểu một chút chính mình có thể cảm nghĩ thượng vị. Lại thấy Sở Từ nhìn nhìn bên ngoài. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Kêu một câu. Không xong. Sau đó một phen đẩy ra Khấu Tĩnh. Vội vội vàng vàng mà đi đến mép giường cầm lấy áo ngoài khoác ở trên người. Làm sao vậy? Khấu Tĩnh qua đi giúp hắn cùng nhau sửa sang lại. Ta thiếu chút nữa đã quên buổi chiều còn phải đi dạy người lễ bộ chế phiếu đề. Sở Từ vẻ mặt nôn nóng. Ngày hôm qua định ra kỳ hạn là các quốc gia muốn đến thời gian buổi trưa ngày hôm nay đem toàn bộ đề mục nghĩ ra. Sau đó lại cùng nhau giao cho lễ bộ. Theo Sở Từ phân phó chế tác phiếu đề. Sau đó ngày mai lại tiến hành tỉ thí. Trước mắt thời gian này liền sắp tới rồi. Trên đường còn muốn tốn một phen thời gian. Hắn cũng không thể lại chậm. Sở Từ mặc xong quần áo liền muốn đi ra ngoài. Từ từ, người giữa chưa còn không có ăn cái gì. Ta trước đó đi lấy đồ ăn. Hiện giờ có lẽ vẫn là ấm áp. Đợi lát nữa người ăn xong ta cưỡi ngựa đưa người đi qua. Khấu Tĩnh một phen giữ chặt tay Sở Từ, đem hắn ấn ở trên ghế. Sau đó cầm lấy hộp đồ ăn đặt ở phía trước, mở ra dùng bàn tay thử độ ấm chén. Phát hiện còn chút nóng, liền đem này bày ra. Sở Từ trong lòng dễ chịu cực kỳ. Người này vừa mới tâm sự nặng nề lại đây rất nhiều chuyện để hỏi, còn nhớ thương hắn chưa có ăn cơm. Loại săn sóc tỉ mỉ chiếu cố này ai có thể kháng cự được. Sở Từ sự nghiệp não bị tình yêu não tạm thời áp xuống. Hắn tiếp nhận qua chén đũa Khấu Tĩnh đưa. Hướng trong miệng ăn một ngụm cơm. Nhai xuống hai lần hắn cảm thấy không thích hợp. Vội đem cơm nuốt xuống. Nhìn về phía Khấu Tĩnh. Người ăn chưa? Khấu Tĩnh đang đem đồ vật trên bàn gom đến cùng nhau. Một món nhét trở lại trên người chính mình. Nghe vậy, dừng một chút, sau đó nói. Ăn rồi, chưa có ăn có phải hay không? Nói thật, Sở Từ nhàn nhạt mà nói. Vừa mới Khấu Tĩnh đầy bụng tâm sự, còn có thể có tâm tư ăn cơm. Hắn mới không tin, ta đợi lát nữa trở về lại ăn. Khấu Tĩnh lúc ấy không có ăn uống gì. Khi lấy đồ ăn liền chỉ lấy phần Sở Từ. Sở Từ trừng mắt nhìn y liếc một cái. Sau đó đứng dậy ra cửa. Sau một lát lại trở về. Trong tay cầm một đôi chiếc đũa sạch sẽ cùng một cái chén. Hắn đem cơm bát mình một nửa đưa đi qua. Uy hiếp mà nhìn Khấu Tĩnh liếc một cái. Khấu Tĩnh bất đắc dĩ. Nhưng đáy lòng lại ngọt đến giống như ăn mật. Sau khi hai người đem đồ ăn toàn bộ ăn sạch, hơi ngồi một hồi, sau đó đứng dậy ra cửa. Sau khi đi đến sơn môn, Khấu Tĩnh tả hữu nhìn, sau đó gập lên ngón tay đặt tới bên miệng phát ra một tiếng huýt gió. Một con đại mã màu đen phát ra tiếng phì phì trong mũi từ một bên cánh rừng chạy ra. Thân mật mà cọ cọ Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh vỗ đầu của nó thể hiện sự trấn an. Một tay nâng Sở Từ lên ngựa. Chính mình lại xoay người ngồi ở phía sau hắn. Tay vòng qua hắn lôi kéo dây cương dùng sức một xả. Giá, con ngựa bay nhanh mà chạy lên. Này vẫn là Sở Từ ở cổ đại lần đầu tiên cưỡi ngựa. Khi ở hiện đại hắn đã từng đi theo mấy cái bằng hữu đi qua trại nuôi ngựa đi bổ. Đại khái hiểu một ít kỹ xảo cưỡi ngựa, cũng cưỡi ngựa đi qua vài vòng. Thất hắc mã này so với những con ngựa đó mà nói cao lớn uy mãnh hơn không ít. Tốc độ chạy lên cũng thực mau. Sở Từ bị sốc đến nói không nên lời nói. Chỉ cảm thấy cả người đều phải tan thành từng mảnh. Khấu Tĩnh đã quen loại cảm giác sốc này. Thấy Sở Từ thân mình có chút cứng đờ. Liền đem hắn hướng trước người lại ôm, làm Sở Từ có thể dựa vào trên người y. Ước chừng cưỡi 30 phút thời gian, lễ bộ nha môn liền đã xuất hiện ở phía trước. So với trước kia cưỡi xe ngựa xác thật nhanh hơn không ít. Nhưng Sở Từ vẫn là quyết định, hắn về sau không bao giờ cưỡi ngựa. Từ để, chờ lúc trạng vạng ta lại đến đón ngươi đi. Khấu Tĩnh nói, đừng. Ngươi bảo đại hồ tới. Sở Từ lãnh khốc mà cự tuyệt y, ta vừa mới đều sắp bị run tan thành từng mảnh. Lại ngồi xuống ta cả người đều không xong. Khấu Tĩnh gật gật đầu. Trong lòng lại suy nghĩ. Xem ra y sau khi trở về. Muốn học tập một chút như thế nào đánh xe ngựa. Hai người ở bên ngoài nha môn lễ bộ tạm chia tay. Sau khi Sở Từ nhìn theo Khấu Tĩnh rời khỏi. Liền hướng bên trong đi vài bước. Thời điểm nhìn thấy người gác cổng, Sở Từ báo lên danh hào. Vốn tưởng rằng y sẽ đi vào thông chi, lại không nghĩ y trực tiếp đem Sở Từ thỉnh đi vào. Sở Từ sửng sốt. Sau khi nghĩ lại liền biết là lễ bộ quan viên, tất là thời gian trước liền chào hỏi. Hắn đi theo phía sau người gác cổng đi vào bên trong. Không một hồi liền đi tới một cái phòng lớn bên ngoài. Trong phòng kia đã có đủ những người này. Đại gia mặt ủ mày trao mà nhìn những đề mục chồng chất ở trên bàn. Đi xem, Sở Tư nghiệp kia rốt cuộc có tới không? Sở Tư nghe xong, vội vàng ra tiếng. Phiền các vị đợi lâu. Sở Tư ở đây. Sở Tư nghiệp, Người tới vừa lúc, các quốc gia đề mục đều đã đưa tới. Nghe nói ngươi là muốn cho chúng ta làm phiếu đề. Chính là chúng ta chưa từng làm. Không biết như thế nào xuống tay. Còn thỉnh sở tư nghiệp bảo cho biết. Sở tư nói, phiếu đề này, làm lên vô cùng đơn giản. Thỉnh đại gia theo như lời sau đây ta nói đi làm. Bọn quan viên lễ bộ đều nghe được thực cẩn thận. Sợ đợi lát nữa phiếu đề này ở trên tay chính mình xảy ra sai lầm. Chính mình bởi vậy bị phạt là nhỏ. Nhưng thể diện quốc gia là chuyện lớn. Mặc cho ai cũng không dám khinh thường. Cách chương.